Hoàng tử này thật vô địch. Tác giả, Cẩu Bào Tử. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 407, Triệu Thị Long Mạch. Hình như máy đào hang đang hướng phía trước đào hầm lò. Bởi vì, kia là một đạo chùm sáng màu vàng tại hướng phía trước kéo dài. Bất quá, Kim Long hóa thành chùm sáng màu vàng hướng phía trước kéo dài tới mấy trăm dặm về sau vùng vẫy mấy lần. Hình như khí lực hao tổn hết, cũng không còn cách nào hướng phía trước thẳng tiến. Triệu Tinh Thần đứng ở Kim Long trước mặt, cái kia Kim Long ngẩng đầu nhìn Triệu Tinh Thần, trong mắt thế mà nhỏ ra một giọt dòng nước mắt, cái kia dòng nước mắt lớn như bóng chuyền, một cái đập vào Triệu Tinh Thần trên người. Lập tức, trong cơ thể giống như xảy ra địa chấn, nhục thân đang bành trướng, hồn thần đang khuếch trương, xương cốt phồng lớn, cơ thịt đang kéo dài, tựa hồ, trong thân thể mỗi một tế bào đều đang bành trướng, đang khai phát, đang gia tốc trưởng thành. Triệu Tinh Thần cả người bị đẩy vào đuôi rồng bên trong. Long khí tẩy tủy lấy hắn mỗi một nơi, bao quát hồn thần, nguyên thần lại bắt đầu điên cuồng phồng lớn. Triệu Tinh Thần giật mình, cái này tựa như là Triệu Thị Long Mạch đang cho mình một cái đúc lại nhục thân cơ hội. Vậy tranh thủ thời gian điều động nguyên thai thuật đi. Đuôi rồng chính là thai nghén sinh mệnh đài sen. Triệu Tinh Thần về tới hài nhi thời kỳ. Hắn ngồi xếp bằng tại long khí đài sen bên trên. Thân thể một trận linh hoạt kỳ ảo. Trong lòng một trận không khiết. Tựa hồ muốn vũ hóa thăng tiên. Đoạn thời gian trước loại kia phi thăng cảm giác lại xông lên đầu. Sau 10 ngày, Triệu Tinh Thần rốt cục đúc lại nhục thân thành công. Hắn cảm giác, từ tâm linh đến nhục thân đều chiếm được chất bay qua. Mà lại, Triệu Tinh Thần rốt cục nhớ lại một số việc. Bởi vì Đông Thắng Tiên Triều Long Mạch bị người phá hoại, mới khiến cho Đông Thắng Tiên Triều khí số lấy hết. Cuối cùng ngược lại gây nên một đời đế hoàng Triệu Cát Tại cùng ma chủ Nguyên Thiên trong lúc đánh nhau vẫn lạc. Nguyên thần đã phồng lớn đến 20 trượng cao thấp. Huyết mạch chỉ số cũng tiêu thăng đến 5.000 điểm. Công lực liên tục tăng lên 2 nguyên, bước vào tán tiên ngũ phẩm, tổng hợp cường đại nguyên thần cùng huyết mạch chỉ số. Triệu Tinh Thần xem chừng lực chiến đấu của mình hẳn là có thể cùng thất phẩm trái phải cấp độ tán tiên chống đỡ, liền là đụng phải bát phẩm tán tiên. Đánh bất quá đối phương muốn giết chết chính mình cũng không phải dễ dàng như vậy. Nhìn thời gian, khoảng cách luận võ chọn rể còn sót lại lấy mấy ngày. Triệu Tinh Thần tranh thủ thời gian vọt trở về Bình Đông Sơn Trang. Công tử, người rốt cục trở về. Triệu Trang chủ bọn hắn mỗi ngày đều phái người chia ra đi tìm ngươi. Tìm thật khổ cực, ta đều vội muốn chết. Vừa đến Sơn Trang, phát hiện Triệu cô độc giống nóng nồi bên trên châu chấu tại cửa ra vào bồi hồi. Ngươi làm sao thành tán tiên rồi? Triệu Tinh Thần đột nhiên kinh ngạc, nhìn xem Triệu cô độc. Công tử, ta không muốn rời đi ngươi. Nếu là đi thượng giới liền không gặp được ngươi. Triệu cô độc khóe miệng cười. Hảo tiểu tử, không tệ a, một bước liền bước 2 cấp. Nhị phẩm tán tiên. Triệu Tinh Thần cười chụp bả vai hắn nói. Còn không phải ta cái kia lão cha nuôi đưa đồ vật giúp đỡ. Bất quá, công tử, người lập tức hướng miệng ta bên trong lấp 2 đầu long khí. Kém chút no bạo ta. May mắn thiên kiếp tới, bằng không thì, ta được tươi sống cho bão. Triệu cô độc nói, không có việc gì liền tốt, lúc ấy sự tương đối gấp, nhất thời không nghĩ chu đáo, là ta chi tội. Triệu Tinh Thần một mặt hối tiếc nói, Triệu Hiền bọn hắn đều có chiếm được không ít chỗ tốt. Bao quát Triệu Phi Triệu Thư đám người, những long khí kia thật đúng là thần kỳ. Vẻn vẹn thời gian 10 ngày liền giúp Bình Đông Sơn Trang đề bạt một nhóm lớn cao thủ. Triệu Hiền mừng rỡ miệng đều cười sai lệch. Triệu Phi cũng khôi phục nguyên khí. Về phần Triệu Thư, càng khoa trương. Triệu cô độc nói, hắn cũng hẳn là bước vào tán tiên cấp độ đi. Triệu Tinh Thần hỏi, vào, bất quá, so ta chênh lệch nhất phẩm, cũng liền nhất phẩm tán tiên mà thôi. Muốn thật đánh lên, hắn chỉ có bị đòn phần. Triệu cô độc hơi có vẻ đắc ý cười. Đó là đương nhiên, nguyên thần của ngươi đoán chừng đều có thể cùng tứ phẩm tán tiên cùng so sánh. Triệu Tinh Thần, gật đầu nói, Triệu Phi lão đầu kia rất lợi hại. Triệu Cô Độc nói, lão gia tử vốn chính là cái nhân vật lợi hại. Người ta dù sao cũng là mấy ngàn năm trước nhân vật. Mà lại, hắn bắt được một cái lớn nhất khí long. Triệu Tinh Thần nói, hắn hẳn là có 6-7 phẩm cảnh a. Triệu Cô Độc một mặt hiếu kỳ hỏi, không sai biệt lắm, có lẽ cao hơn một điểm. Lần này tăng lên, bát phẩm trái phải, có hắn tọa trấn, Bình Đông Sơn Trang có thể bảo vệ nhất thời bình an. Chính là đông thắng người của ma giáo nghĩ hướng phía bọn hắn hạ thủ đều phải ước lượng một cái. Triệu Tinh Thần nói, Triệu trưởng môn, mời vào chính đường uống trà. Lúc này, trong phòng truyền đến Triệu Phi tiếng cười. Xem ra, lão già này tâm tình không tệ. Triệu Tinh Thần bước vào đại đường. Triệu trưởng môn, cảm ơn ngươi. Lúc này, một cái 16 tuổi Mỹ mạo nữ tử đứng lên. Hướng phía Triệu Tinh Thần vén áo thi lễ. Ngươi là, chấm ngoặc kép. Triệu Tinh Thần ngắm nàng một chút. Ha ha ha, Lạc Hinh a, ngươi không nhớ nổi à nha. Vẫn là ngươi, phản lão hoàn đồng đan, cho đại biến dạng. Triệu Phi phá lên cười. Nghĩ không ra ta đan dược thần kỳ như thế. Ta vẫn là lần đầu nhìn thấy biến hóa như thế lớn. Triệu Tinh Thần lắc đầu. Có chút tự giễu cười. Triệu trưởng môn, thái cô không riêng trẻ. Mà lại, bệnh cũ cũng khá hơn phân nửa. Hiện tại, công lực cũng khôi phục hơn phân nửa. Triệu trưởng môn, ngươi là ta Bình Đông Sơn Trang ân nhân. Triệu Hiền đường đường chính chính hướng phía Triệu. Tinh Thần khom người cảm tạ. Tiện tay mà thôi mà thôi. Không cần quá coi trọng. Triệu Tinh Thần một mặt rộng rãi khoát tay cười nói. Triệu trưởng môn, nghe nói ngươi muốn liên lạc lên Bình Đông Vương. Triệu Phi hỏi, ta có chuyện khẩn yếu tìm bọn hắn. Triệu Tinh Thần gật đầu nói. Chờ luận võ chọn rể xong chúng ta liền đi. Lần này ta tự mình dẫn đường. Liệu tất bọn hắn sẽ cho một chút tình mọn. Thực lực tăng lên, Triệu Phi cũng đã có lực lượng. Bình Đông Vương thực lực bây giờ như thế nào? Có thể cho cái đại khái sao? Triệu Tinh Thần hỏi, không rõ ràng, chúng ta đã mấy trăm năm không tiếp xúc đến bọn hắn. Bất quá, tuyệt đối cường đại, Triệu trưởng môn, đối với Đông Thắng Ma Giáo, chúng ta so ngươi rõ ràng hơn. Các ngươi tất cả những gì chứng kiến, chỉ là bọn hắn một góc của băng sơn mà thôi. Tỷ như, ngươi nói lôi bộ chính đường cái gì? Kỳ thật, phong vũ lôi điện bốn bộ chỉ là Đông Thắng Ma Giáo ngoại đường thuộc hạ bốn bộ mà thôi. Triệu Phi, nói, một cái ngoại đường thế lực đều lợi hại như thế. Cố đạo tử đều lấy làm kinh hãi. Có chút sững sờ nhìn xem Triệu Phi. Tứ đại bộ đường chính đường đều là tán tiên. Mà cấp trên còn có ngoại đường phó đường chủ. Đường chủ, những người này lợi hại hơn. Bọn hắn thực lực tuyệt đối sẽ không thua lão phu. Triệu Phi một mặt nặng nề nói. Trong lúc này đường còn cao đến đâu? Còn có những hạch kia tâm các trưởng lão há không hoàn toàn là thập phẩm cùng trở lên tán tiên cấp. Độ rồi. Cố đạo tử nói. Kia là khẳng định. Thập đại hạch tâm đoán chừng đều là 11-12 phẩm tán tiên. Triệu Phi nói. Bọn hắn giáo chủ cũng nhiều nhất 12 phẩm đỉnh phong đi. Đã không giới hạn, nhiều như vậy cường giả, thực lực đều không khác mấy. Giáo chủ như thế nào mới có thể khống chế bọn thuộc hạ? Cố đạo tử hỏi, giáo chủ của bọn hắn khẳng định không chỉ 12 phẩm. Triệu Phi lắc đầu nói, không chỉ, không thể nào là nhân tiên a. Thiên cấm có thể không cho phép bọn hắn tồn tại ở nhân gian. Chính là tán tiên đều phải tiếp nhận mỗi trăm năm thiên cấm lôi. Mà nhân tiên đoán chừng vừa đưa ra liền phải bị thiên lôi oanh sát. Cố đạo tử nói, ông trời có ông trời quy củ. Nhưng là, phía dưới có phía dưới đối sách. Tổng có một ít cổ xưa bí pháp có thể tìm được thiên phạt một chút lỗ thủng. Khiến cho những này vì số không nhiều nhân tiên nhóm có thể ở đây một giới sinh tồn tiếp. Đương nhiên, số lượng tuyệt đối sẽ không nhiều. Nhưng là, khẳng định có. Giống giáo chủ của bọn hắn, còn có Đông Thắng tiên triều một chút lưu lại đại nhân vật. Thậm chí, ta hoài nghi nguyên thông giáo đều có nhân tiên tồn tại. Nhân tiên quá cường đại, nháy cái mắt cũng có thể diệt bao nhiêu tán tiên. Một đạo ý niệm diệt địch ở ngoài ngàn dặm, mấy đạo ý niệm có thể để một cái tông phái hôi phi yên diệt. Bọn hắn quá cường đại. Sở dĩ, ông trời mới không cho phép bọn hắn tồn tại ở thế giới này. Triệu Phi nói, chỉ là nguyên thần hẳn là không cường đại như vậy a. Triệu Tinh Thần hỏi, bởi vì, chính mình trước mắt nguyên thần lực đã tương đương với 5-6 phẩm cấp độ nhân tiên. Có thể chính mình cũng không có lợi hại đến loại trình độ đó. Bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu, bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu, ăn hủ tiếu, tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.